Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1705, chương 1705, nương tử ngươi xấu đi. Thần Tiêu chiến trường, lại bị Tử Tiêu Điện xưng là Thần Tiêu Cấm Địa. Nó đến cùng là một chỗ bộ dáng gì địa phương? Đến nay không có bao nhiêu người rõ ràng, chỉ có loại kia đế điện cấp thực lực. Đỉnh cấp cao tầng rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Dương Vũ không nghĩ tới sẽ lại một lần nữa trở lại Thần Tiêu chiến trường. Hắn đứng xa xa nhìn phía trước. Hồn nhãn cũng tự nhiên mở ra. Chỉ thấy phía trước hình như có một mảnh hư không chi địa bị một cái đại thủ trói buộc. Hoàn toàn cùng ngoại giới hết thảy cách ly. Đại thủ này là hư vô lực lượng chỗ cấu thành. Ẩn chứa càn khôn. Có vô lượng thần liên giao thoa mà thành, chấn áp một phương hư không khăng khít. Dương Vũ cũng chỉ là có thể mơ hồ nhìn thấy một chút hình tượng, không giống tiểu hắc cặp kia gian rảo con mắt có thể nhìn thấu hết thảy hư vô. Tiểu hắc năng lực so với hắn còn lớn hơn được nhiều, nếu không làm sao biết đó chính là Thần Tiêu chiến trường đâu. Dương Vũ chưa hề không muốn quá Thần Tiêu chiến trường sẽ là như thế một cái bộ dáng. Bây giờ tại bên ngoài nhìn thấy mông lung dáng vẻ, nội tâm càng thêm khẳng định nơi này nước rất sâu. Có người nắm trong tay đây hết thảy, nhân gian giới đều sẽ thông qua một chút thông đạo riêng biệt tiến vào nơi này. Cuối cùng bọn hắn lại bị truyền tống đi đâu? Hắn nghĩ tới hư không chi đạo. Hẳn là đều là gia nhập hư không điện đi. Nếu như là dạng này, nhân gian giới thiên tài há không đều tại hư không điện? Đây có phải hay không mang ý nghĩa hư không điện đã nắm giữ nhân gian giới càng nhiều nhân mã, thậm chí là mệnh mạch đâu? Dương Vũ không dám suy nghĩ. Bọn hắn sắp tới gần Thần Tiêu chiến trường thời điểm, có một loại sinh linh đáng sợ xuất hiện. Kia rõ ràng là hư không trùng bầy. Ong ong, hư không trùng tại trong hư không xuyên thẳng qua, hướng phía Thiên Lôi Sơn phương hướng mà tới. Bọn chúng dáng dấp rất dữ tợn, cái đầu còn không nhỏ, dung nhập giữa hư không cơ hồ khó bị sinh linh phát hiện. Dương Vũ cùng Tiểu Hắc đều có được đặc thù nhãn lực, mới bắt được bọn chúng tồn tại, nếu không bọn chúng đến gần thời điểm, sẽ không biết đâu, những này đáng chết côn trùng. Dám đến muốn chết, hừ hừ, không đúng, còn có một cái đại gia hỏa ở phía xa. Tiểu hắc hừ lạnh một tiếng, lại phát hiện chuyện khác, hét lên một tiếng, trực tiếp thôi động Thiên Lôi Sơn rời đi phương hướng mở trốn. Dương Vũ chưa thấy qua tiểu hắc khẩn trương như vậy. Hắn đem tiên khí dẫn động hồn nhãn đi, hướng phía nơi xa nhìn lại, tại tiên khí rót vào về sau. Hồn nhãn khám phá tầng tầng không gian, rơi về phía Thần Tiêu phía trên chiến trường. Hắn thấy được một tôn phi thường to lớn hư không trùng, bao phủ một phiến thiên địa, giống như là phương thiên địa này vô địch bá chủ. Ai dám tới gần, đều sẽ thành trong miệng nó chi thực. Nó đang ngủ, không có bị bừng tỉnh, hoặc là không có chuyện có thể đem nó bừng tỉnh, lại hoặc giống đã chết mất sinh linh. Nó hoàn toàn dung nhập giữa hư không, dù là chân thần đến đây, đều chưa hẳn có thể phát hiện nó tồn tại. Đừng nhìn, nhanh thu hồi lại, tiểu hắc hoảng sợ nói. Dương Vũ tranh thủ thời gian nhắm mắt lại, không còn dám đi xem tôn này hư không trùng. Nghĩ không ra, con kia con dẹp bố cục sâu như vậy, ngay cả nhân gian giới mệnh mạch đều nắm. Nó là nghĩ triệt để biết rõ ràng nhân gian giới bí mật, cho nó chủ nhân dâng lên phần này đại lễ hay sao? Tiểu hắc toát ra vội vàng sao động chi sắc nói, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Dương Vũ hỏi, tình huống như thế nào? Ta cũng nghĩ rõ ràng, nhưng bây giờ không biết còn tốt. Thế nhưng là Thần Tiêu trong chiến trường có không ít nhân gian giới nhân tộc, cũng có nguyên lai đi theo chân Vũ Đại Đế nhân mã, đã lại đến nơi đây, ta muốn cứu một cứu bọn họ. Cũng đúng, ngươi cùng chân Vũ là có chút quan hệ, còn phải nghĩ biện pháp vào xem xét. Có lẽ có càng nhiều phát hiện, hiện tại còn dám đi vào. Ha ha, có bản tiên hoàng tài, thế nào cũng muốn man thiên quá hải. Cái kia to con nhìn rất hung hãn, đó là bởi vì ta không có khôi phục như cũ thực lực. Nếu không, ngược nó là vài phút sự tình. Vậy ngươi bây giờ vì sao muốn trốn? Đừng nói nhảm, ta chuẩn bị một chút lại đi vào. Cái kia hư không cấm chế thủ đoạn cũng không bình thường. Là tiên thủ đoạn, tiên, khoảng cách Dương Vũ bọn hắn còn rất xa xôi. Đây chính là tiên thủ đoạn. Vậy cái này phiến hư không phải chăng có tiên đang can thiệp đây? Dương Vũ không có lại truy vấn. Trong đầu nghĩ đến rất nhiều tưởng nhi. Hy vọng, thần tiêu chiến trường phong linh tộc, ám nguyệt tộc đều là chân vũ đại đế bộ hạ cũ. Hắn không muốn đi đối mặt bọn hắn, nhưng trong lòng luôn có một loại không qua được cảm giác. Không vì chân vũ đại đế, liền vì mang rời khỏi bọn hắn thoát ly cái này một mảnh bể khổ. Tử ngữ nguyệt cảm nhận được Dương Vũ tâm tư có chút loạn. Cầm tay của hắn ôn nhu nói, đừng nghĩ lung tung, chúng ta việc cấp bách, chính là hết sức tăng thực lực lên. Trời chúng ta càng ngày càng cường đại, hết thảy trói buộc đều có thể giải khai. Dương Vũ bên mặt nhìn xem Tử ngữ nguyệt tấm kia gương mặt sáng rỡ, khẽ vuốt một chút cười nói, ngươi nói không sai, vợ chồng chúng ta đồng tâm, nhất định có thể giải quyết hết thảy vấn đề. Hiện tại, hắn đã tập hợp đủ 7 loại huyền tinh khí, lại dung hợp rất nhiều cao cấp huyền quyết. Thái thượng cửu huyền quyết hấp thu thiên địa huyền khí lực lượng nhanh hơn rất nhiều. Kia chỗ hư vô không gian bên trong, vẫn như cũ từ hư không khe hở ở trong thu nạp đại lượng hư không chi lực nhập thể. Tiến tới tăng cường thực lực, trong lúc bất chi bất giác. Bọn hắn tại trong không gian hư vô đã phiêu đãng vượt qua thời gian 1 năm. Tiểu Hắc một mực tại bận rộn, khi thì còn xông ra Thiên Lôi Sơn, tiến vào trong không gian hư vô tìm kiếm hư vô chi vật. Dương Vũ cùng Tử Ngữ Nguyệt ngẫu nhiên cũng ra tu luyện hư không trảo, hư không xuyên toa thuật, tăng thêm một bước thực lực. Từ từ bọn hắn đụng chạm đến hư không chi đảo. Hư không chi đạo từ trước đến nay đều là hư không điện tu luyện võ đạo. Ngoại nhân nếu là lĩnh ngộ hư không chi đạo, bình thường sẽ gia nhập hư không điện, tiến một bước tu luyện cường đại hơn tuyệt học. Hư không tuyệt học độc bộ thiên hạ, đây là công nhận sự thật. Trong 2 năm qua, có Tiểu Hắc tại, bọn hắn một mực chưa từng có phân thân mật, cứ việc có rất nhiều cơ hội. Nhưng bây giờ không có tâm tư như vậy. Hiện tại, hai người càng phát ăn ý. Khi còn bé loại kia thanh mai trúc mã cảm giác lại trở về. Đây cũng là hai người bẩm sinh chính là một đôi nguyên nhân. Sẽ không bởi vì thời gian biến hóa mà thay đổi hết thảy. Một ngày này, Tiểu Hắc từ bên ngoài chui trở về hét lớn. Gâu gâu, rốt cục để cho ta tìm được hư không đại trận lối đi. Đó chính là nói có thể rời đi thần tiêu chiến trường rồi. Dương Vũ hỏi, vạn vô nhất thất sao? Tử ngữ nguyệt ở một bên hỏi, bản tiên hoàng làm việc, tự nhiên vạn vô nhất thất. Nơi này hư không đại trận thủ đoạn rất là ẩn nấp. Ta chỉ cần có một cái vết cát, liền có thể đem Thiên Lôi Sơn cùng một chỗ chuyển di quá khứ. Bất quá, chuyện này nhất định phải cẩn thận. Dù là ngươi muốn cứu những sinh linh kia, cũng không thể lỗ mãng. Mặt khác còn muốn đả thông tiến về siêu phàm giới hư không chi môn. Tùy có thể lấy trở về siêu phàm giới đi. Tiểu Hắc nói nghiêm túc. Việc này ngươi xem đó mà làm liền tốt. Dù sao ta không hiểu trận đạo. Dương Vũ buông tay nói. Nếu là Tiểu Lục tử tại, ta trận đạo có thể hết thảy truyền cho hắn. Tiểu Hắc cảm khái một tiếng, bắt đầu bày ra hư không đại trận, dạng này trận pháp độ khó chi cao, cũng không phải phổ thông sinh linh có thể làm được. Tiểu Hắc quả thực là vạn năng, thông đạo các loại thủ đoạn, không ngừng tại trong hư không phác họa lấy trận văn. Có từng khối hư không chi thạch cùng thần thạch đánh vào tại trận nhãn bên trong. Rất nhanh liền bày ra một cái hư không đại trận. Thủ đoạn như vậy, Dương Vũ cùng Tử Ngữ Nguyệt phải sợ hãi là thiên nhân. Giờ khắc này, Dương Vũ có chút tin tưởng Tiểu Hắc vì tiên hoàng sự thật. Không có tiên đồng dạng thủ đoạn, làm sao lại hiểu được nhiều như vậy? Xem ra ta muốn đi đường còn rất xa. Dương Vũ cảm khái nói, hư không đại trận kết nối. Theo Tiểu Hắc kinh hô phía dưới, Thiên Lôi Sơn tiến vào hư không đại trận. Đầu truyền tinh di ở giữa, đi tới một chỗ không giống bình thường địa phương, nơi này lôi đình chi lực vô biên, tràn ngập nồng đậm lôi điện chi lực, còn có các loại lôi điện sinh linh, nơi này chính là thần tiêu chiến trường. Tử Ngữ Nguyệt hỏi, nàng cảm giác được lực lượng nhận lấy một chút áp chế. Đây là thần tiêu trong chiến trường lôi đình không gian, xem ra chúng ta thật tiến đến. Dương Vũ vô cùng hưng phấn nói, tiểu tử, ngươi có việc liền mau chóng đi làm, bản tiên hoàng cũng muốn biết rõ ràng nơi này là chuyện gì xảy ra. Một năm sau, chúng ta ở chỗ này lại tụ họp, Tiểu Hắc vội vàng nói, tiểu Hắc ngươi không cùng với chúng ta, gâu gâu, không cho các ngươi một điểm tự do không gian, chỉ sợ muốn nhịn gần chết, bản tiên hoàng đi. Tiểu Hắc nói đi là đi, trực tiếp khống chế Thiên Lôi Sơn ở chỗ này lướt ngang mà đi. Thiên Lôi Sơn đã bị nó cải tạo, có thể biến lớn thu nhỏ, bây giờ cũng chỉ là giống một tòa nhỏ gò núi đồng dạng lớn dưới. Lại có thần trận ngăn cách, khác sinh linh khó mà phát hiện nó tồn tại. Dương Vũ cùng Tử Ngữ Nguyệt đối nở nụ cười, hai người đang ôm nhau, không đầy một lát về sau. Bọn hắn tại lôi đình không gian bên trong hành tàu, tìm một chỗ địa phương an tĩnh, tiến vào hai người thế giới vuốt ve an ủi kỳ. Mấy ngày về sau, bị một lần nữa tưới nhuần qua Tử Ngữ Nguyệt lộ vẻ càng thêm tươi đẹp động lòng người. Giống như sau cơn mưa đóa hoa, kiều diễm vô song, nương tử, đừng gấp gáp như vậy ra ngoài nha, tốt đẹp như vậy thời gian. Nghiên cứu thảo luận một chút nhân sinh chân lý là một kiện nhiều ít mỹ diệu sự tình. Không được, phu quân ta cảm thấy hơi mệt, không thích hợp lại nghiên cứu thảo luận xuống dưới. Chúng ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Làm cái gì? Có chuyện gì trải qua so với chúng ta nghiên cứu thảo luận nhân sinh càng có ý nghĩa? Đừng làm rộn, ta cả đời này đều là ngươi người. Về sau cũng đều sẽ tại bên cạnh ngươi. Ngươi không chê ta phiền mới tốt. Đừng suy nghĩ nhiều. Tương lai chúng ta cùng một chỗ đạt tới chân thần cảnh giới. Bước vào kia trường sinh tiên nhân cảnh giới. Là một đôi khoái hoạt thần tiên quyến lữ. Vậy chúng ta đem tốt nhất động thiên phúc địa chiếm. Mới hào hào nghiên cứu thảo luận nhân sinh. Chậc chậc, nương tử ngươi xấu đi. Lôi đình không gian khắp nơi đều gặp nguy hiểm, nhưng đối Dương Vũ bọn hắn dạng này đẳng cấp cường giả tới nói, cũng không phải là nguy hiểm như vậy, nhất là bọn hắn đều tu luyện lôi điện chi lực mà nói. Tương đối an toàn, bọn hắn không có lưu lại thời gian quá dài, hướng phía lôi đình biển đi. Đã từng, Dương Vũ ở chỗ này đạt được tiên thiên lôi thai, bị một đầu lôi dao đuổi vào lôi đình biển. Vẫn như cũ còn rõ mồn một trước mắt. Đến nơi này về sau, Dương Vũ đem đã lâu bắc đầu thất tinh kiếm lấy ra. Hắn lẩm bẩm nói, chân Vũ đại đế, ta muốn giải cứu ngươi bộ hạ cũ. Nếu như ngươi còn có cảm ứng lời nói, mời mau mau hiện hiến thân đi. Giờ khắc này, hắn rốt cục muốn chính diện đối mặt chân Vũ đại đế. Theo lực lượng của hắn rót vào trong đó về sau, bắt đầu thất tinh kiếm có phản ứng, một đạo ảnh hưởng lặng lẽ xuất hiện ở trước mặt hắn. Đây là một cái cùng hắn dài giống nhau đến mấy phần vĩ ngạn thân ảnh. Ngươi có thể làm lại nơi này rất không tệ, ngươi không phải ta chuyển thế thân, mà là huyết đệ của ta. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,